Thánh Vương, chương 978, người cứu vớt môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 978, nờ cứu vớt môn phái tơ suất của Nguyên Lấu Đoàn, Cao A Tiếu lĩnh tụ đánh nát, đầu nổ lĩnh tụ hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, 5 người thủ của môn phái, cứ như vậy. Ai đi tung, thậm chí y thức Chu Nguyên ở Quy Phộp Lu. Xê nấy, 5 Nguyên Lấu vẫn cục tỉnh trong trận chiến đấu vừa rồi chắc chắn ngồi không yên, chỉ cần ý thức chủ Nguyên thần bất diệt, người vẫn có khả năng phục sinh, ngưng tụ thân thế một lần nữa, cũng không phải sự tinh di hiếm lạ. Nhưng ý thức chủ Nguyên thần bị nuốt lấy thì vạn kiếp bất phục, không còn có bất cứ khả năng phục sinh gì. Tu vi càng cao, thần niệm càng ngưng tụ, không có khả năng lưu lại một điểm ý niệm ở địa phương khác để phục sinh. Dầm mầm mấm bang bang, 5 Nguyên Lấu đồng thời bay ra sản, cướp đoạt ý thức chư Nguyên thần của đệ tử và nhi tử của mình. Nhưng lúc nấy, một trong tứ đại chấp pháp giả Cố Lộ kia ra tay. Hán đột nhiên bay ra, ai cũng không biết hán hành động như thế nào, mà đã bố ra 5 chướng, mỗi một chướng đều xảo đoạt thiền cống, hoàn toàn chấn cho thân hình của 5 đại Nguyên Lấu bay ngược trở về, khiến cho hành động cướp đoạt bọn hắn không có bất kỳ hiệu quả gì. 5 chướng này như hoa mai nở xẻo 5 cánh, như tuyết hoa rơi xuống, như ngũ hành tuấn hoàn, sinh sôi không ngừng. Hơn nữa, tiềm lực vô cùng lớn, lại chứa sức mạnh mãnh liệt hết lớp này đến lớp khác. Răng rác. 5 đại Nguyên Lấu bị chấn chớ về trên chỗ ngồi, vương tọa dưới thân thế kêu lên một hồi, dường như khi bị một chướng nấy chấn bay chớ lại, kinh đạo xuyên thấu qua thản hình, làm hư hao vương tọa. Trên mặt 5 đại Nguyên Lấu biểu hiện ra vẻ kinh hãi. Bọn hán tuyệt đối không ngờ rằng, một chấp pháp giả Cố Lộ lại mạnh mẽ như thế, một chướng đấy lui 5 người, hơn nữa kinh đạo truyền lại, yến vào thân thế của bọn hán, khiến cho kinh mạch trong thân thế như bị lửa thiếu, mãi cũng không thể hóa giải được. 5 đại Nguyên Lấu đều là cường giả ý chí cấp khủng bố. Đương nhiên ý chí khủng bố của bọn hán đều là tiêu hao năng lượng thần cách cực lớn, dùng hệ thống đo chỉ số tinh thần tăng lên, so sánh với tự minh đau khổ án trạc thì yếu hơn một chút nhưng dù sao cũng là nguyên thần ý chí cấp khủng bố, không có khả năng dễ dàng bị người đánh bay, không cứu viện được cả đệ tử của mình. Như thế nào? Đa nói Tiếu lĩnh tụ khiêu chiến toàn bộ đệ tử rơi cấp khủng bố của Như Ý Thiền Tống các người, nhìn xem có ai có thể ngăn cản được tiểu lĩnh tụ của chúng ta, không ngờ các người lại ra tay vấy công, như thế là sao? Ta xem Như Ý Thiền Tống các người làm môn phái siêu cấp lâu rồi, cuồng vọng tự đại, ngay cả chấp pháp giả Cố Lộ chúng ta đều không coi vào đấu hả? Vì chấp pháp giả Cố Lộ này nói, chỉ có một lấn nấy, lấn sau không thế chiếu theo lệ này nữa. Ta là vi tiếu lĩnh tụ có hứng thu, nếu không thi không một ai trong 5 Nguyên Lấu các người có thể sống sót. 5 tên phế vật, dựa vào hệ âng đo chỉ số tinh thần của mảnh vỡ đĩa bay văn minh, tấn thẳng đến ý chí cấp khủng bố, cũng đảm xưng hùng cùng chúng ta ư, người này cực kỳ lợi hại. Rất nhiều cao thủ trong Nguyên Lấu đoàn đều ấm thấm kinh hãi. Chỉ một chiều đấy lui 5 đại Nguyên Lấu, khiến cho ý chí chiến đấu trong lòng bọn hán tan thành mấy khói. Ở đấy tổng cộng có 4 chấp pháp giả cấp khủng bố, chỉ đi ra một người đã có uy thế cường đại như thế, 4 người liên thủ thì kinh khủng đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường không có người nào có thể ngăn được bọn hán liền thu, dù là tông chủ cũng không được. Tha mạng đi, phụ thản cứu ta, cứu cứu ta không muốn chết đâu. Ta tu hành nhiều năm như vậy, thật sự không muốn chết, phụ thân, các người mau cứu ta không thể chết mà. 5 người đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đều bị nuốt vào trong miệng Tiếu lĩnh tụ. Trên mặt Tiếu lĩnh tụ hiện ra nụ cười tấn nhẫn, dường như là đang đùa bỡn, trực tiếp nuốt nhũng người này vào. Ừng ục, yết hấu trên cổ của hắn khẽ đông, ấm thanh liền biến mất. Những đệ tử này tử vong toàn bộ, thành đồ ăn của an. Dưới một chiếu này cũng có thể thấy được, thực lực của người này kinh thiên động địa, chỉ sợ dù là Nguyên Lấu cấp khủng bố cũng không giết được hắn. Nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đến đấy đi, chẳng qua ta muốn chơi đùa cùng các người. 5 tên phế vất cồn thường lượng lập công lao gì? Quả thật là buồn cười, cả môn phải các người đều sẽ bị tiêu diệt, còn cứu cái gì? Tiếu lĩnh tụ đứng chắp tay, nhìn chung quanh, thật sự cho rằng có thế đánh bại 4 tọa sao? Tất cả đại Nguyên Lấu không được vọng động. Tống chủ lập tức ra lệnh, tất cả đại đệ tử cũng không thế vọng động. Kỳ thật không cấn hán ha mệnh lệnh, một ít đệ tử cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi một chướng của tiểu lĩnh tụ trực tiếp phá hủy 5 người. Bình thường ngũ đại đệ tử này đều làm mưa làm gió, là nhân vật cực kỳ lợi hại, bấy giờ toàn bộ lại bị giết chết, khi công của tiểu lĩnh tụ nấy ra tơi trình độ di chu. Nhất là lúc 5 đại Nguyên Lấu đánh tới, tinh thần uy áp oanh kích hướng hán, hắn lại không nhu. Xê nhích chút nào, gần như đã là ý chí cấp khủng bố rồi. Đệ tử ở đấy cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên không bao giờ muốn có kết cục như vậy, tùy tiện ra chịu chết. còn có người nào lên không vậy? Tiếu lĩnh tụ nói, chẳng lẽ toàn bộ môn hạ đệ tử của Như Ý Thiền Tống đều là phế vật hay sao? Không ngờ ngay cả một người như ta đều không đối phó được. Cũng được, ta lại phóng khoáng một lấn. Chỉ cần có đệ tử có thể tiếp 10 chiều của ta, ta sẽ giảm bớt một trong 5 yếu cấu, tiếp 20 chiều của ta, ta sẽ giảm bớt 2, nếu như có thể tiếp 50 chiều của ta, hôm nay ta sẽ tạm thời buông tha Như Ý Thiền Tống, các người thấy như thế nào? Hán cười ha ha, tất cả mọi người đều nghe được vẻ đùa bôn trong ngôn ngữ của hắn. Nhưng mọi người lại không có cách nào. Đệ tử dưới cấp khủng bố, đúng thật là không có một người nấc có thể là đối thủ của hắn. Chẳng qua nghe được lời nói nấy, chỉ cấn tiếp 10 chiều của hắn, lập tức trên mặt một ít đệ tử và nguyên lấu đều PSTI, o quang, cảm thấy có thử. Ta đến, A Y Niên đứng ra, mấy lấn nhoáng, nhiên là vận dụng một pháp môn đột nhiên, sau lưng một ngư lên đấp tê trong sàn. Khí công đi xê truyền rời phi thường cao minh, tung hoành đại na di này của Như Ý môn cũng khá lắm. Tiếu lĩnh tụ nói, không tệ, cuối cùng cũng đi ra một tên tạm được rồi, người là đồ đệ của Đồng Nhẫn Minh rồi. Hán cũng không phải trải qua hệ thống đo chỉ số tinh thần tấn chức tu vi cấp khủng bố, người tu luyện Minh Vương kiếm, cho ta xem. Ta cho người 9 chiếu. Nghe thấy lời nói của tiểu lĩnh tụ, rất nhiều nguyên lấu càng thêm run rẩy. Bởi vì lời nói của hắn, rõ ràng lại nói rõ được toàn bộ sự tinh của Như Ý Tống, chắc chắn là thông qua tên nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tên nằm vùng này tự nhiên không phải là người vừa nhập môn đường kỳ. Dương Kỳ không có khả năng biết rõ những chuyện bí mật kia, tuyệt đối là một nguyên lấu, hơn nữa nguyên lấu nấy phi thường lợi hại, ẩn núp thất xấu, lại để cho người sớn hết cả gai ốc, đến bấy giờ còn không có bị bộc lộ ra. Nhất là, tiếu lĩnh tụ lại nói với người thanh niên này, để chín chuyện cho đối phương đánh trước, nói cách khác là hắn có lòng tin tuyệt y. Chi trong một chiếu, hắn có thể đánh tan thanh niên nấy, còn không có tỉ thí, lòng tự tin mãnh liệt này ra có thể đánh bại đối thủ rồi. Sương Nhung, đừng sợ. Khí định thần nhấn, chẳng qua hán đang dùng tinh thần áp bác người, nhớ kỳ Minh Vương kiếm vụng lên, làm chủ sinh tử. Người chính là thai cố minh thần, một kiếm nơi tay, người là chúa tể sinh tử, tiến vào cảnh giới nào cũng được. Một nguyên lấu quát to. Khí tức của vị nguyên lấu này cực kỳ hùng hồn, cường đại hơn năm nguyên lấu kia không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nói chuyện, ý chí truyền ra, trực chỉ bản tấm, khiến cho người thanh niên này chấn động mạnh, thản hình chớ nền cao lớn hơn, dường như thoát khỏi sự kiềm chế của tiểu lĩnh tụ. Dương Kỳ trông thấy cảnh tượng nấy, ấm thấm gật đầu. Trận chiến đấu này nhất định sẽ đẹp mắt, có thể để cho hắn học tập được không ít thu, càng có thể nhìn xem thực lực của chấp pháp giả Cố Lộ, đồng thời chứng kiến trình độ một ít người nổi bật của toàn bộ Như Ý Thiền Tống. Thực lực của thủ tịch đệ tử trong 50 ngọn núi chính chỉ có thể đại biểu 1/3 thực lực của các đệ tử bên trong Như Ý Thiền Tống. Còn có một vài tồn tại cường đại khác, nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Công. Ý MH Vương Vi Văn Đan VN Mộng NP thần cơ thanh niên này gọi là Sương nhưng sau khi thành công thoát khỏi kiềm chế, cả người và kiếm liền hợp hai làm một, nguyên khí cuồn cuộn từ trong cơ thể sinh ra, đột nhiên một kiếm đánh tới. Một kiếm này lập tức khiến cho thiên địa rên rỉ, ánh sáng bừng lên, khắp nơi đều là kiếm quang. Mà tiếu lĩnh tụ lại chim nối bên trong kiếm quang, cả người giống như một mảnh lá rụng, theo gió phiêu lãng. Một chuyện thời khắc sinh tử hay lắm. Hán chuyện trò vui vẻ, nhưng người có khổ luyện 10 tỷ năm, cũng không thể gây thường tốn cho ta, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thanh niên sườn nhưng lại nhoáng lên lấn nữa, kiếm quang cuồn cuộn ấp tới. Lù, xê nấy, hắn đã thi triển ra tất cả chiêu thức của mình, dùng hết sức binh sinh, dựa vào công kích mạnh nhất tiến hành đánh chết tiếu lĩnh tụ, bị Minh Minh Vương kiếm đạt tới cực hạn, liên tiếp sát chiều liên hoàn được đánh ra. Mà tiếu lĩnh tụ lại ơ trong đó, hai chiếu, Minh Vương hữu lệ. Ba chiếu, đấy là thánh vực chỉ mê, bốn triện, đấy là tử lý đào sinh, năm triện, nấy là quỷ thần xuất hiện. Hán chỉ một mục đếm lấy, quả nhiên là không phản đòn, trực tiếp cho đối phương thi triển tơi triện thứ 9. Tốt rồi, đấy là triện thứ 9, địa ngục bi ca. Một ấm thanh vang lên, tiếu lĩnh tụ hét lớn một tiếng, giống như sét đánh rũa trời quang, sóng không khí tràn ra. Tất cả kiếm quang đều bị chấn động tán đi. Thân hình của hắn tiến đến, đánh ra một chiều mãnh liệt, bàn tay chộp vào mũi kiếm, nhân thế run lên, toàn bộ trường kiếm sụp đổ. Sau đó thân thế của Sườn Nhung bay ngược đi ra ngoài, kêu thảm một tiếng, ngả rời trên mặt đất, không nhu. Xê nhích nữa. Sườn Nhung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lấu Đống Nhấn Minh bi phẫn kêu một tiếng, bay xuống sân, nhìn đệ tử của Minh đang hấp hối. Một chướng của tiểu lĩnh tụ nấy, mặc dù không có khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ nhưng lại hoàn toàn đã mất đi nguyên thần ý chí, từ nay về sau, biến thành ngu ngốc, cũng chết cũng không sai biệt. Ba, Tiếu Lĩnh Tụ nói, vốn ta giết hắn cũng dễ dàng, nhưng thấy hắn cũng là nhân tài, nên chỉ biến hắn thành ngu ngốc mà thôi. Đừng nghĩ đến việc giải cứu hắn, toàn bộ Như Ý Thiền Tống các người, không có người nào có thể giải cứu hắn, kể cả tống chủ của các người. Đại Thu Ấn Đoạt Hồn Diệt Phách giỏi lắm, đấy là tuyệt thế võ học của chấp pháp giả Cố Lộ. Tống chủ thế thảm đau đớn nói, người ra tay cũng thật sự là quá độc ác đi, hoàn toàn muốn tàn phá thanh niên tai tuấn của Như Ý Thiền Tống chúng ta. Tấn phá, Tiếu Lĩnh Tụ nở nụ cười, chi tại bọn hắn vô dụng thối. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chẳng lẽ người không có chứng kiến, ta tiếp hắn 10 chiếu, lại để cho hắn đánh 9 chiều sao? Người còn muốn thế nào nữa? Hắn là để cho ta trực tiếp để cho hắn đánh 10 chiều ư, 7 tống chủ lác đấu, luận võ công binh này thật là không lời nào để nói, nhưng lại để sự tinh bị nhường 9 chiếu này truyền ra ngoài, ai cũng sẽ không nói chấp pháp giả Cố Lộ không giảng đạo lý. Sường Nhung, Nguyên Lấu Đống Nhấn Minh liên tục đưa vào chấn khí, thi triển bí pháp nguyền thần, tinh thần đại đạo nhưng Thủy Chung lại không cách nào cứu được đệ tử của hắn. Thế mới biết khí công của Tiểu Lĩnh Tụ này thật sự là thuộc về cường giả cấp khủng bố, sớ dĩ khiêu chiến ở CT. S toàn là muốn đùa bỡn toàn bộ người của Như Ý Thiền Tống. Khác có thể bất bẻ được bởi hán mà 10 chiều cũng tiếp không 7 chẳng qua, điều này cũng cây ết. Thế hiện sự rộng rãi lập đi lập một được, chi có thế trách đệ tử của U, cách trương.